Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng chương, đó là chương gì để mình xem đã. Dòng sông lịch sử. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã tiến tới tương lai, tiến vào trong cái đường tận cùng của thời gian, tuy nhiên thì lại chưa tìm được ra cái lý do hay là cái nguồn gốc quán sinh ra, mà đồng thời hắn lại mất thời gian sáng tạo ra nguyên cả một cái nguyên vị diện mới rất là phức tạp. Đó thì thực lực của Tần Quân đã được tăng lên đáng kể, tuy nhiên tới cái thời điểm mà hắn sáng tạo được ra vận mệnh chi luân thì hắn lại muốn cho tự bạo vận mệnh chi luân để có thể đưa mình trở về đến cái điểm khởi nguồn của hắn. Nói chung cái đoạn này nó hơi bị dài dòng một tí, thì anh em cũng hết sức thông cảm cho, tại vì mình chính bản thân mình thì cũng không hiểu được cái đoạn này nó hơi oằn tà là vằn, tại vì qua cái giai đoạn ban đầu thì đến cái đoạn gần cuối này nó vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tần Quân thấy gì các bạn nhé. Hắn đứng ở điểm xuất phát của thời không tuyến mà nhìn về phía trước, thấy được rất nhiều hình ảnh, có hình ảnh của Vĩnh Hằng Bất Hủ bế quan tu luyện, có tràng cảnh sáng tạo thần đại chiến với nhau, có hình ảnh hình hủy diệt bị chúng thần vây công, thậm chí là thấy không ít sáng tạo thần vẫn lạc. Mặc dù Tần Quân dạy bảo bọn chúng phải hòa thuận yêu thương nhau, nhưng cuối cùng khó thoát số mệnh. Sau đại chiến kết thúc thì các thần giới vẫn lạc, Thiên Nguyên mang theo Thiên Nguyên đế tộc một mực không tham chiến, trốn ở biên giới quán triệt mục tiêu của Tần Quân, không ngừng khai thác không gian. Cuối cùng thì bọn hắn sáng tạo ra nguyên vị diện độc lập với vị diện tối cao, nằm dưới của vị diện tối cao. Thời không tuyến đến đây là kết thúc. Cứ theo đà này, nếu như Thiên Nguyên đế tộc xưng bá, chẳng phải sẽ tương tự với nguyên vị diện trước sau. Tần Quân không nghĩ nhiều nữa, lật tay xuất ra vận mệnh chi luân, quay người nhìn về phía bóng đêm vô tận. Hắn tưởng tượng ra vô số loại khả năng, cuối cùng tính được ra phương pháp có hy vọng nhất, đó chính là nắm vận mệnh chi luân, bay về phía bóng đêm vô tận ở trước điểm xuất phát của thời gian, sau đó dẫn nổ vận mệnh chi luân. Lúc hắn đến được điểm cuối cùng của thời gian, vận mệnh chi luân liền biến mất không thấy gì nữa, cho nên hắn suy đoán dẫn nổ vận mệnh chi luân mới có thể xuyên qua nguyên kỷ nguyên. Nghĩ xong, Tần Quân nắm lấy vận mệnh chi luân thả người bay vào hắc ám. Hắn đã từng có ý đồ bay về phía hắc ám của thời không độc lập, nhưng không được bao lâu liền bị thời không lực chuyển rời trở về. Vừa bay ra ngoài một giây, hắn bỗng nhiên bóp nát vận mệnh chi luân. Trong chốc lát, toàn bộ thời không độc lập sụp đổ, ý thức Tần Quân cũng lâm vào bóng tối. Không biết trôi qua bao lâu, ý thức hắn bắt đầu thức tỉnh, khắc sâu vào tầm mắt là một thế giới có ánh sáng lóng lánh, thế giới cuối cùng. Hắn lại về, trong lòng Tần Quân vui vẻ, nhưng sau đó lại là thống khổ. Ban đầu hắn ở cuối cùng của thế giới thì không cách nào xuyên về phía trước, bây giờ trở về phải làm thế nào đây, vẫn còn kém một chút, chẳng lẽ hắn lại phải trải qua một lần nữa sao? Nếu thực là như vậy, tâm linh của hắn không sụp đổ mới là lạ. Đúng lúc này, một vệt ánh sáng xuất hiện trước mặt hắn, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đồng thời hắn phát hiện là mình không có nhục thân, chỉ có ý thức. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chậm đã chết sao? Tâm của Tần Quân lâm vào bất an. Hắn chợt phát hiện tốc độ ánh sáng lưu động ở cuối cùng của thế giới tăng tốc, phảng phất như những thước phim tua nhanh. Chùm sáng trước mặt hắn bắt đầu biến lớn, dần hóa thành nhân hình. Trong quá trình này, ánh sáng hình người bỗng phân ra một điểm sáng. Điểm sáng rất bí ẩn nhưng bị Tần Quân bắt được. Điểm sáng này cấp tốc bay về phía Tần Quân, chuẩn xác mà nói thì bay về phía tầm mắt của hắn, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đó là cái gì? Tần Quân nhíu mày, hắn phảng phất như nghĩ tới điều gì đó. Ánh sáng hình người bắt đầu thuế biến, hóa thành người thật, rõ ràng là bộ dáng của Tần Quân. Vị Tần Quân này ngồi xếp bằng ở trong cuối cùng của thế giới, ánh sáng chung quanh nhanh chóng lưu động, về sau bên cạnh hắn ra đời hai cái tiểu quang đoàn. Tần Quân nhận ra đó chính là Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng. Đây chính là hình ảnh mà chấm xuyên qua cuối cùng của thế giới sao? Tần Quân nghi hoặc, vì sao hắn lại thấy những cảnh này? Lúc này điểm sáng biến mất lúc trước lại xuất hiện trước tầm mắt của Tần Quân, rồi cấp tốc chui vào trong cơ thể của Tần Quân kia. Ngay sau đó, vị Tần Quân kia chậm rãi mở mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vội vàng đứng lên, thấp giọng nỉ non, chấm đang ở đâu đây? Mặc dù âm thanh rất thấp nhưng lại bị Tần Quân này nghe được. Trong chốc lát, trong lòng Tần Quân sinh ra cảm xúc không thể tưởng tượng nổi. Chợt ý thức quán bạo tạc, lần nữa lâm vào hôn mê. Ký ức to lớn phun trào trong đầu Tần Quân. Sau khi trí nhớ của hắn rõ ràng, hắn chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trên thời không tuyến. Thần sắc của hắn phức tạp, chậm rãi xoay người lại. Thời không tuyến ở phía sau vô cùng hùng vĩ, càng đi về phía trước, thời không song song càng nhiều, không nhìn thấy được điểm cùng. Thời không tuyến của nguyên vị diện thứ 8. Hắn không có kinh hỉ, mà chỉ sâu kín nhìn về phía trước thở dài. Thì ra là thế, điểm xuất phát của trẫm thật ra là cuối cùng của thế giới. Thời khắc này Tần Quân rõ ràng tất cả nghi hoặc trước kia. Nguyên lai hắn là sinh linh sớm nhất, đản sinh ở trước bất hủ cùng Vĩnh Hằng, là tia sáng thứ nhất, trong điểm cuối cùng của thế giới sản sinh ra ý thức. Ở trong quá trình biến hóa, hắn vì để bảo vệ mình cố ý phân ra một tia phân hồn, muốn dùng phân hồn để xem xét điểm cuối cùng của thế giới, quan sát hoàn cảnh, nhưng phân hồn không cẩn thận lại rời đi. Ở cuối cùng của thế giới, xuyên qua đến nguyên kỷ nguyên trước, nên mới có các sự cố sau này diễn ra. Hiện tại, chấm mới là chấm chân chính. Tần Quân nhìn qua thời không tuyến trên mặt lộ vẻ suy tư. Trước kia xuyên qua đến cuối cùng của thế giới, hắn tương đương với một phân hồn. Nhưng sau khi vận mệnh chi luân bạo tạc, nhục thân hủy diệt, phân hồn trở lại trong cơ thể bản tôn, ở cuối cùng của thế giới. Khi đó bản tôn không có ý thức, phân hồn làm chủ đạo cơ thể, ngược lại biến thành chủ hồn, biến thành hắn của hiện tại. Chỉ là trong điểm cùng của thế giới không có vận mệnh chi luân, hắn làm sao mà xuyên việt qua nguyên kỷ nguyên đây? Thật tình không biết là lúc hắn ở trong thời không tuyến của nguyên kỷ nguyên bạo tạc, một mảnh tàn phiến của vận mệnh chi luân vẫn còn lưu lại. Bởi vì Tần Quân biến mất, thời không độc lập sụp đổ, tàn phiến của vận mệnh chi luân cũng rơi vào chúng thần khởi nguyên. Phân thân thiên đế của Tần Quân bỗng nhiên lách mình bắt lấy tàn phiến của vận mệnh chi luân ở trên không trung. Phía trên này có khí tức của bản tôn, chả lẽ thiên đế nhíu mày lẩm bẩm rồi chợt biến mất trở về chỗ cũ. Đến tận đây thì tổ thần của nguyên kỷ nguyên sơ kỳ cũng biến mất, không gây nên sóng gió gì quá lớn, bởi vì các tộc san sát vũ trụ thì không ngừng khuếch trương. Chúng thần khởi nguyên đã là truyền thuyết, là cấm địa. Bất hủ cùng Vĩnh Hằng cũng bắt đầu bế quan truy đuổi bước chân của Tần Quân, không màng thế sự. Theo chủng tộc ngày càng nhiều thêm, mâu thuẫn càng lúc càng lớn, cuối cùng bạo phát chiến tranh. Nguyên quỷ nguyên lần thứ nhất có chiến tranh, 2000 vị sáng tạo thần, ngoại trừ mấy vị thì cơ hồ đều tham gia, giết chóc trải rộng khắp vũ trụ, cho đến khi sáng tạo thần vẫn lạc mới kinh động tới 2 vị sáng tạo thần phụ. Bất hủ Vĩnh Hằng tức giận lấy thực lực bá đạo tuyệt luân chấn áp hết thảy, khiến chiến tranh tạm thời kết thúc, nhưng vì sao thì bất hủ cùng Vĩnh Hằng lại mâu thuẫn, khiến chiến tranh lần nữa bộc phát. Thẳng đến về sau sáng tạo thần liên tiếp vẫn lạc, chỉ còn lại có mấy vị sáng tạo thần còn sống. Bất hủ cùng Vĩnh Hằng đã ý thức được sai lầm, tất cả đều bế quan để suy nghĩ lại. Vô số năm sau, bất hủ cùng Vĩnh Hằng gặp nhau trên đỉnh núi chúng thần khởi nguyên. Cha đến cùng là ở đâu? Bất hủ thở dài nói, sắc mặt u ám, không còn hăng hái như ngày trước. Vĩnh Hằng thở dài, sâu thẳm nói, nếu cha trở về, khẳng định sẽ rất tức giận. Lúc trước chỉ có một phiến thiên địa thì bọn hắn hòa thuận như thế nào? Hiện nay thì... Đúng lúc này thiên đế bỗng nhiên xuất hiện sau lưng bọn hắn mở miệng nói, muốn tìm được bản tôn, chẳng có một biện pháp. Lời vừa nói ra, bất hủ cùng Vĩnh Hằng quay đầu nhìn về phía hắn, thật sao, mau nói đi. Hai thần gấp giọng nói, ánh mắt thiên đế thâm thúy tràn ngập thâm ý mà nói, bản tôn đã nói qua, hắn muốn đi trước khi nguyên kỷ nguyên bắt đầu, nói cách khác là xuyên qua thời gian. Nếu các ngươi đủ mạnh, lấy thần lực vô thượng thay đổi càn khôn, để thời gian hãm nhập vào trong luân hồi. Còn nhớ rõ trước kia thiên đế đã từng giảng cố sự cho các ngươi nghe không? Nghe vậy bất hủ Vĩnh Hằng như có điều suy nghĩ, thiên đế lại mỉm cười biến mất tại chỗ. Khúc nhạc đệm này đã hoàn toàn thay đổi sự phát triển của nguyên kỷ nguyên. Thời gian tiếp tục trôi qua, thiên nguyên sống sót tu vi cường đại, mang theo thiên nguyên đế tộc khai sáng ra nguyên vị diện. Rất lâu sau nguyên vị diện thứ nhất sinh ra, thiên nguyên đế tộc di chuyển cả tộc rời khỏi vị diện tối cao. Đây cũng là lịch sử đầu tiên của nguyên vị diện, có huy hoàng mà cũng có bi kịch. Ở trong dòng sông lịch sử vô tình trôi qua, thiên đế bị phủ bụi, ngoại trừ vị diện tối cao thì nguyên vị diện cũng không có lưu truyền truyền thuyết của hắn. Thiên nguyên vì kỷ niệm thời đại ban sơ, ở thiên nguyên đế tộc đã lập súng tổ nguyên thần tượng để cho hậu nhiên chiêm ngưỡng. Oanh! Lưu Trầm Hương lúc này máu me đầy người bị đánh bay, hai tay vỡ nát xương gãy vụn, nhưng trong mắt hắn tràn ngập kiều hận. Bàn cổ, lục áp đạo nhân, là sĩ tín, côn bằng cũng ở trong đại chiến. Nguyên chủ thứ bảy không có xuất thủ. Có hai vị thánh tướng cùng với cường giả của bàng chi thiên nguyên đế tộc, nàng không cần xuất thủ, không cần thiết. Nàng chỉ câu mày là vì sao thiên đế đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Đáng giận à, là sĩ tín nổi giận gầm thét lên, muốn giết tới trước mặt nguyên chủ thứ bảy. Đáng tiếc là thực lực không đủ, căn bản không làm được gì. Trảm tiên phi đao của lục áp đạo nhân cũng không thể làm bị thương nguyên chủ thứ bảy. Thời thần quân chủ lạnh giọng nói, các ngươi còn giả ngu, đều đi chết cả đi. Vừa rồi thiên đế biến mất cũng làm cho hắn kinh ngạc, mấu chốt nhất là hắn có thể cảm giác được thời gian của nguyên vị diện thứ 8, triệt để không thuộc về trưởng khống của hắn nữa. Giờ khắc này trong lòng hắn tràn đầy lửa giận, nhất định phải tru sát thủ hạ của thiên đế cho hả giận. Đúng lúc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, khí tức của hắn để toàn bộ sinh linh phải quay đầu nhìn lại, chính là Tần Quân. Tần Quân giờ khắc này khác biệt so với vừa nãy, càng thêm uy nghiêm, vô cực hồng mông bào trên người có in lạc ấn của 3.000 đại đạo chi lý, thâm ảo mà huyễn lệ. Bệ hạ, La Sĩ Tín ngạc nhiên nói, ngay sau đó hắn liền bay tới bên cạnh Tần Quân, đám thần ma còn lại cũng nhao nhao lui về, thủ hộ xung quanh Tần Quân. Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu nói, để cho các ngươi phải lo lắng rồi. Bệ hạ, lúc trước người đi đâu vậy? Lưu Trầm Hương không kìm được mà mở miệng hỏi. Đám thần ma khác cũng tò mò nhìn về phía Tần Quân. Tần Quân mỉm cười nói, lĩnh ngộ một cái thần thông, vừa rồi thử nghiệm một chút. Hắn có thể cảm giác được vận mệnh chi luân trong cơ thể. Trong lòng hắn khẽ hỏi, hệ thống, sao? Thanh âm của hệ thống vang lên, để nụ cười của hắn càng sâu, hắn đã thực sự trở về. Kỳ quái, vì sao cảm giác giống như hệ thống bị thất lạc đi một đoạn ký ức vậy? Hệ thống lên tiếng hỏi, Tần Quân không trả lời nó, chỉ cần nó còn thì là tốt rồi. Lúc này âm thanh của nguyên chủ thứ 7 vang lên. Thiên đế, có thể nói chuyện với ta một chút hay không? Tần Quân quay đầu nhìn về phía nàng ánh mắt lạnh lùng, để bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Chuyện gì xảy ra? Sao ánh mắt của hắn? Thời thần quân chủ nhíu mày, chẳng biết tại sao hắn cảm giác. Tần Quân phảng phất như biến thành người khác. Không chỉ có hắn mà những người khác cũng có cảm giác cùng loại. Bọn hắn càng thêm đề phòng, tránh Tần Quân đột nhiên tập kích. Chết! Tần Quân đạm mạc phun ra một chữ, trong chốc lát ngoại trừ nguyên chủ thứ 7 thì thời thần quân chủ thời thần quân chủ thì toàn bộ sinh linh đều hóa thành tro bụi, bị chết không có thống khổ chút nào, bị chết không có để lại dấu hiệu. Thời thần quân chủ chừng to mắt dùng mình, nguyên chủ thứ 7 cũng nhào mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Quân, trầm giọng nói, người muốn làm gì, chúng ta cũng không giết thủ hạ của ngươi. Cho dù là chết thảm hai vị thánh tướng, nàng vẫn có thể khám khống chế cảm xúc, không hổ là một vị nguyên chủ. Tần Quân ngách cằm, ánh mắt bằng lãnh nói, dám đả thương người của trẫm liền phải chết. Tiếng nói vừa dứt, hắn nâng tay phải lên đột nhiên kéo một phát, thời thần quân chủ không bị khống chế bay về phía hắn. Hiện tại Tần Quân là vạn sinh sáng tạo tam cảnh. Vạn sinh sáng tạo cảnh hoàn toàn độc lập với hệ thống tu luyện của chúng sinh, dù chỉ là tam cảnh thì cũng không phải vĩnh hằng thần mệnh có thể ngăn cản. Con ngươi của nguyên chủ thứ 7 co rút lại muốn xuất thủ, nhưng tay phải vừa nâng lên lại buông xuống. Ngươi, thời thần quân chủ muốn chửi ầm lên, nhục thân bỗng nhiên bạo tạc, hồn phách cũng theo đó mà phá diệt, trong nháy mắt vẫn lạc. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thời thần quân chủ oán hận, thu được một cơ hội cực hạn tạo hóa, 10 lần hồng mông độ kiếp, 5 lần cực hạn thức tỉnh, 5 lần đại đạo truyền thừa, 10 lần truyền tống thần ma. Thời thần quân chủ cứ thế mà vẫn lạc, các thần ma trợn mắt há hốc mồm, lúc trước bọn hắn còn phải liên thủ mới đánh lui được thời thần quân chủ, hiện tại Tần Quân lật tay liền chấn diệt, cái loại thủ đoạn này, tu vi của Tần Quân đến cùng là cao bao nhiêu? Sau khi diệt sát thời thần quân chủ, ánh mắt Tần Quân nhìn về phía nguyên chủ thứ 7 mà hỏi, người là ai, tới đây có mục đích gì? Hắn có thể cảm giác được tu vi của nguyên chủ thứ 7 cao hơn thời thần quân chủ rất nhiều, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Cho nên hắn mới không vội vàng giết nguyên chủ thứ 7, ít nhất cũng phải hỏi rõ nguyên do là ai đang nhắm vào hắn, sau đó thì mới cùng nhau diệt trừ. Nguyên chủ thứ 7 cảm nhận được ánh mắt của hắn, không hiểu được lại liên tưởng đến nguyên chủ thứ nhất, ánh mắt của bọn hắn rất giống nhau, cao cao tại thượng, coi thường hết thảy, cho dù là vĩnh hằng thần mệnh ở trước mắt bọn hắn thì cũng chỉ hờ hững như vậy. Nguyên chủ thứ 7 nghĩ đến loại khả năng nào đó, thân thể khẽ run lên, mở miệng hỏi, chẳng lẽ người đã thức tỉnh? Thức tỉnh? Tần Quân nheo mắt lại, lúc này liền thôi động đấu đạo bí tự bắt đầu nhìn trộm nội tâm của nguyên chủ thứ 7. Biết được nguyên chủ thứ 7 cho rằng hắn là thiên nguyên, làm hắn không khỏi câm lặng. Thiên nguyên chỉ có thể coi là cháu của hắn. Không đúng, đó là ở nguyên kỷ nguyên kế tiếp cơ mà, nguyên kỷ nguyên này thì không phải. Nghe xong Tần Quân trầm giọng nói, nể tình ngươi là nguyên vị diện chi chủ, trẫm có thể thả ngươi, nhưng ngươi phải mang trẫm đi thiên nguyên đế tộc. Nguyên chủ thứ 7 nghe xong sắc mặt đại biến. Tần Quân xem như thừa nhận rồi sau. Nếu như Tần Quân đã thức tỉnh thân phận mạnh nhất của kiếp trước, chẳng phải là không phải, không ai có thể ngăn cản sau. Vừa nghĩ tới những truyền thuyết kia của người mạnh nhất, sắc mặt nàng trở nên có chút khó coi. Không đáp ứng sao? Vậy người liền chết đi. Tần Quân hừ lạnh nói, dọa cho nguyên chủ thứ 7 hoa dung thất sắc vội vàng nói, ta đáp ứng, ta dẫn người đi. Các thần ma Nhìn mà không có cách nào lấy lại được tinh thần, tại sao tần quân biến mất trong giây lát liền để tình hình chiến đấu đã triệt để thay đổi như vậy? Cứ như vậy, nguyên chủ thứ bảy mang theo đám người tần quân đi tới căn cứ của thiên nguyên đế tộc ở nguyên vị diện thứ 8. Trên đường đi, tần quân đều đang suy tư, hắn dựa vào vận mệnh chi luân mà xuyên qua, vậy vận mệnh chi luân của nguyên kỷ nguyên này làm sao lưu chuyển xuống? Hắn đoán được một khả năng to gan, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Nếu thực như vậy, vậy hết thảy lại có ý nghĩa gì? Tần quân nghi hoặc mà nghĩ, nhưng khả năng này giống như một tảng đá lớn treo trong lòng hắn, để cho hắn cực kỳ bất an. Cũng may là lấy tu vi của hắn bây giờ đủ để cải biến tương lai mà hắn đã nhìn thấy trong thời không tuyến. Tương lai hắn không hy vọng chỉ có một mình hắn sống sót đến cuối. Rất nhanh bọn họ xuyên toa không gian, đi tới chỗ bàng chi của thiên nguyên đế tộc. Đây là một đại lục ở trong thời không loạn lưu, chỉ có bàng chi của thiên nguyên đế tộc mới có tư cách sinh tồn ở chỗ này. Nếu những sinh linh khác bất hạnh tự tiện xông vào thì sẽ bị diệt sát. Nguyên chủ thứ bảy chính là nguyên vị diện chi chủ, tương đương với đạt được thiên nguyên đế tộc chính tông tán thành. Trong lòng bàng chi lại có ý kiến thì cũng không dám trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Nhìn qua thần địa thứ 8 ở phía trước, ánh mắt tần quân lập lòe, hắn đã có thể cảm giác được khí tức của Nhậm Ngã Tiếu và Cửu Cực Cản Đế. Ngược lại, khí tức của Thái Tố Thiên Quân không cảm ứng được. Oanh! Tần quân đánh ra hồng mông phá mệnh chỉ, chùm sáng liệt diễm sông ngang, đánh nát cấm chế của thần địa thứ 8, chấn động đến toàn bộ thần địa lay động kịch liệt. Là ai? Một âm thanh tràn ngập giận dữ vang lên, rung trời, khắp cả không gian loạn lưu. Tần quân mang theo thần ma cấp tốc bay vào thần địa thứ 8, nguyên chủ thứ 7 theo sát phía sau, nàng không dám chạy. Nếu như không có giải quyết được mâu thuẫn với tần quân, đoán chừng nguyên vị diện thứ 7 cũng bởi vì nàng mà hủy diệt. Ở trong truyền thuyết nàng nghe được mạnh nhất chính là vô địch, từ cường đại quán đã không thể dùng tu vi đến để mà định nghĩa. Vô số bóng người bay tới vây quanh đám người tần quân. Đó là nguyên chủ thứ 7 sao? Sao dáng dấp ra hỏa này giống tổ nguyên thần tượng quá vậy? Chẳng lẽ hắn là thiên đế mà nguyên vị diện thứ 8 gần đây đồn đãi? Hắn cũng dám xông đến thần địa thứ 8, quả nhiên là muốn chết. Mọi người cẩn thận, hắn có thể phá vỡ pháp trận thì thực lực không thể coi thường. Những bàng chi của thiên nguyên đế tộc này nghị luận ầm ĩ, từng 200 vị khí tức đều rất cường đại. Phóng tới nguyên vị diện thứ 8 thì đều có tư cách để làm vực chủ. Tần quân hừ lạnh một tiếng, địch nhân chung quanh đều hóa thành vô số những điểm sáng mà phiêu tán, thân tử đạo tiêu. Bất quá hắn cũng không chấm tận giết tuyệt, lưu lại cho những sinh linh này một tia tàn hồn, để bọn hắn có cơ hội chuyển thế. Chỉ bất quá cho dù chuyển thế trọng tu, thì bọn hắn cũng không là tộc nhân của thiên nguyên đế tộc nữa, ngay cả là bàng chi cũng không đủ tư cách. Dừng tay. Đúng lúc này một thanh âm quát to chuyển đến, ngay sau đó là một nam tử mặc ngân giáp xuất hiện trước mặt tần quân. Hắn không xuất thủ mà kinh sợ nói. Người có quan hệ với thiên nguyên đế tộc chúng ta, sao lại trắng trợn đồ sát người của bản tộc? Có quan hệ. Tần quân cười khẩy, hiện tại hắn đã biết rõ ràng thân thế của mình. Còn hơn cả cổ lão, còn hơn cả quy tắc, không có bất kỳ người nào có thể làm hắn phải cúi đầu. Giao hồng mông thần linh ra đây, nếu không thì ngươi cũng chết. Hắn có thể cảm giác tu vi của tên này đạt tới vĩnh hằng thần mệnh ngũ cảnh, nhưng vậy thì tính sao, ở trước mặt hắn vẫn không đáng chú ý. Hồng mông thần linh, các mặt nam tử ngân giáp kịch biến lâm vào lựa chọn. Nguyên chủ thứ bảy liền mở miệng. Đồng ý đi, trần chủ, hắn đã thức tỉnh. Lời vừa nói ra, nam tử được xưng là trần chủ kia lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng xoay người cao giọng hô, mang hai vị hồng mông thần linh kia ra. Còn một vị nữa đâu? Tần quân lạnh giọng nói, nếu như Thái Tố tiên quân ngộ hại, vậy thì hắn sẽ huyết tẩy thần địa thứ 8 này. Trần chủ quay đầu cười khổ nói, bị Tô Đế cứu đi rồi. Tần quân ngẩn người lắc đầu cười, không nghĩ tới gia hỏa Tô Đế này vẫn là rất mạnh, có thể cứu được Thái Tố thiên quân, nói rõ tu vi của hắn cũng phải ở vĩnh hằng thần mệnh cảnh. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới hình hủy diệt, chẳng lẽ Tô Đế ở nguyên kỷ nguyên này cũng có lai lịch đặc thù sao? Nếu không thì sao có thể lợi hại như thế, cho dù đã từng được hắn dùng thủy nguyên chi khí rèn luyện linh hồn qua. Tỉ mỉ nghĩ lại thì ban đầu ở Hồng Mông, lần đầu gặp Tô Đế, cùng với Chính Hoa Tả Phật, hắn cũng không lý giải được lai lịch chân thực của hai người. Lúc này Nhậm Ngã Tiếu cùng Cửu Cực Càn Đế đã được đưa tới. Phụ thần, Cửu Cực Càn Đế ngạc nhiên nói, ý thức của Nhậm Ngã Tiếu cũng chậm rãi khôi phục. Hai người tràn đầy bụi đất, rõ ràng là cũng nhận tới không ít khổ hình. Ánh mắt tần quân ngưng tụ lại, cấm chế trong cơ thể bọn chúng biến mất, ngay cả thương thế cũng khôi phục trong chớp mắt. Đây chính là chí cao thần lực, là lực lượng cường đại nhất, có năng lực hủy diệt cùng sáng tạo hết thảy. Ngài đã tới, Nhậm Ngã Tiếu nhìn thấy tần quân thì hoảng hốt không thôi, thậm chí cả âm thanh cũng có chút run rẩy. Các người lùi xuống trước đi. Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu, tay phải vung lên, Nhậm Ngã Tiếu cùng Cửu Cực Càn Đế liền ra phía sau hắn. Hắn thì nhìn về phía Trần Chủ, ánh mắt lạnh lùng, để Trần Chủ không dám đối mặt, vội vàng cúi đầu. Tộc trưởng, ngài đây là... Một tên đại hán giáp đen nhịn không được mà hỏi. Bọn hắn là người của Thiên Nguyên Đế tộc, trời sinh đã cao ngạo, tự nhiên không quen nhìn tộc trưởng phải khúm núm như thế. Cầm miệng, Trần Chủ hừ lạnh nói, âm thanh vang lên như sấm, chấn động đến tên đại hán kia chảy mồ hôi lạnh, không dám nhiều lời. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cứu ra Hồng Mông thần linh, thu được một cơ hội cực hạn tạo hóa, 2 lần cực hạn phục giác tỉnh, 3 lần truyền tống thần ma, 4 lần thần ma trinh triệu. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống đi kèm vang lên trong đầu Tần Quân. Những phần thưởng này đã không thể để Tần Quân sinh ra cảm xúc. Bỗng nhiên Cửu Cực Càn Đế nhắc nhở, phụ thần, Cửu Cung Thủy Đế đâu? Thái Tố Thiên Quân được Tô Đế cứu đi, chuyện này bọn hắn đã biết. Lúc trước là dưới 2 người trợ giúp, Tô Đế mới có thể lông tóc không hư hại mà cứu đi Thái Tố Thiên Quân. Vẽ miệng của Tần Quân khẽ cong lên mà nói, tên kia đang trốn ở phía xa. Mới vừa gia nhập thời không loạn lưu, hắn liền phát hiện khí tức của Cửu Cung Thủy Đế, nhưng Cửu Cung Thủy Đế lén lén lút lút cách thần địa thứ 8 rất xa, hắn tạm thời không nhìn tới. Mà trong thần địa thứ 8 chỉ có khí tức của Nhậm Ngã Tiếu cùng Cửu Cực Càn Đế, hắn tự nhiên là quan tâm Thái Tố Thiên Quân. Về phần Cửu Cung Thủy Đế thì trước cứ vứt qua một bên, miễn còn sống thì được rồi. Nơi xa, Cửu Cực Càn Đế, Nhậm Ngã Tiếu cùng các thần y vô thần ma vô ý thức nhìn về phía thời không loạn lưu. Lúc này Tần Quân đi vào một cung điện hùng vĩ, những người khác theo sát phía sau. Trần Chủ không dám làm loạn, liền truyền âm hỏi Nguyên Chủ thứ 7. Người nói là thật sao? 2 tên thánh tướng của ta cùng tộc nhân người phái đi trợ giúp đều chết cả rồi. Thiên đế chỉ dựa vào ngôn ngữ liền để bọn hắn phi hôi yên diệt. Nguyên Chủ thứ 7 trả lời, lấy vĩnh hằng thần lực của nàng căn bản không phát hiện ra được chí cao thần lực tồn tại, cho nên còn tưởng rằng Tần Quân không có thi triển pháp lực. Chỉ có tu vi chênh lệch cực lớn thì mới có thể dựa vào ngôn ngữ mà nói chết địch nhân. Sở dĩ là nói chết bởi vì uy áp quá mạnh. Người có cảm giác được hay không? Phụ thần giống như trở nên khác trước. Nhậm Ngã Tiếu thầm nói một câu. Cửu Cực Càn Đế gật đầu. Bọn hắn bị giam ở thần địa thứ 8 vô số năm, còn tưởng rằng Tần Quân là dựa vào cố gắng tu luyện để trở nên cường đại như vậy. Mặc dù bọn hắn nghi hoặc nhưng cũng không đa tưởng, Tần Quân có thể tự mình đến cứu bọn họ đủ để chứng minh tình cảm không có đổi. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào Thiên Nguyên Thần Điện. Tần Quân tự mình đi tới trước cái ghế cao ngồi xuống, để đám hộ vệ trong điện phải động dung. Nhưng nhìn thấy Trần Chủ không nói gì, bọn hắn cũng không dám bộc phát. Nói đi, Thiên Nguyên Đế tộc phát triển như thế nào? Nói từ lúc sơ khai nhất, Tần Quân hờ hững hỏi. Nghe vậy Trần Chủ cũng không nghi vấn thân phận của Tần Quân, bởi vì thời điểm tộc tổ mạnh nhất của Thiên Nguyên Đế biến mất, chỉ có một cái nguyên vị diện thôi. Từ khi ngài đề nghị sáng tạo nguyên vị diện, các tiền bối của Thiên Nguyên Đế tộc sáng tạo ra nguyên vị diện thứ nhất, đằng sau lần lượt sáng tạo ra 9 cái nguyên vị diện, mỗi một vị tiền bối đều khai sáng bảng chi, một bảng chi sẽ đi quản một cái nguyên vị diện, chúng ta là bảng chi thứ 8. Tần Chủ trả lời, thần sắc có chút kích động. Nếu như Tần Quân thực sự là mạnh nhất chuyển thế, vậy thì cái này chính là cơ duyên của hắn, thăng chức rất nhanh, thậm chí là trở thành dòng chính tông. Ở trên nguyên vị diện phải chăng còn có vị diện cao hơn? Tần Quân tiếp tục hỏi, lời vừa nói ra làm toàn bộ sinh linh cũng động dung, vị diện cao hơn ư? Cho dù là Trần Chủ cũng giật nảy cả mình, hắn do dự nói. Ngài cũng không biết thì ta làm sao biết được. Tần Quân nheo mắt lại, kỳ thật hắn hoài nghi, nguyên quỷ nguyên này là một cái vòng luân hồi, thời gian cuối cùng có khả năng lại chính là điểm xuất phát của thời gian. Nếu thực sự là như thế, như vậy thì bất hủ cùng vĩnh hằng đều tồn tại, còn lại những sáng tạo thần kia nữa. Bọn hắn đều ở trên vị diện tối cao, nguyên vị diện đối với bọn hắn mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Nghĩ vậy Tần Quân liền trầm ngâm hỏi, vậy Thiên Nguyên Đế tộc chính tông ở đâu? Cái này thì ta cũng không biết, ta chỉ là bàng chi. Vẻ mặt của Trần Chủ đau khổ nói, hắn còn muốn dựa vào Tần Quân đề bạt lên làm chính tông của Thiên Nguyên Đế tộc đây này. Ta biết bọn hắn có khả năng ở nguyên vị diện thứ nhất. Lúc này Nguyên Chủ thứ 7 mở miệng, thời gian mà nguyên vị diện thứ nhất đản sinh là rất lâu, đã lâu đến mức không cách nào tính toán thời gian. Được, tiếp xuống người đi theo chấm, ta mang chấm đến nguyên vị diện thứ nhất thì người lại rời đi. Tần Quân phân phó, không dùng cho Nguyên Chủ thứ 7 cự tuyệt. Nguyên Chủ thứ 7 muốn nói lại thôi, cuối cùng lấy dũng khí hỏi, ngài sẽ gạt bỏ nguyên vị diện sao? Gạt bỏ nguyên vị diện, toàn bộ sinh linh giật nảy mình, ngay cả thần ma cũng là như vậy. Nhậm Ngã Tiếu cùng Cửu Cực Càn Đế liếc nhau, bọn hắn đều có thể nhìn ra sự khó tin trong mắt đối phương. Ngay cả nguyên vị diện cũng không bị phụ thần để vào trong mắt sao? Phụ thần rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Tần Quân nhíu mày hỏi, vì sao nói vậy? Những nguyên chủ chúng ta phát hiện tung tích của nguyên vị diện khác, nhưng chúng đều bị xóa bỏ, cho nên chúng ta suy đoán. Nguyên chủ thứ bảy trả lời. Tần Quân liền nhướng mày lên, vì sao thiên nguyên lại muốn xóa đi nguyên vị diện mà mình sáng tạo ra? Chẳng lẽ là hình hủy diệt? Nếu thực sự như thế, vậy suy đoán của hắn là sự thật rồi. Thời gian cuối cùng lại chính là điểm xuất phát của thời gian. Chỉ cần không trái với quy tắc thì không bị gạt bỏ, Tần Quân trả lời. Câu nói này để nguyên chủ thứ bảy lập tức nở nụ cười. Nàng không có nghi vấn Tần Quân, dù sao Tần Quân cùng với nguyên tổ thần tượng là giống nhau như đúc, tu vi còn đột nhiên tăng vọt, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Tốt, các ngươi đều ra ngoài đi, trẫm còn muốn hỏi hắn chút việc. Tần Quân phất tay nói, tiếp xuống hắn muốn nghiệm chứng phỏng đoán của mình cho nên chỉ lưu lại Trần Chủ. Đám người rời đi, Trần Chủ cũng cho bọn hộ vệ thối lui ra ngoài. Mặc dù hắn khẩn trương nhưng không bối rối, lấy thực lực của mạnh nhất mà muốn giết hắn thì là chuyện dễ như trở bàn tay. Ở trong thời không loạn lưu, kiểu cung thủy đế lơ lửng ở đó, nhìn về phía trước, lấy thị lực của hắn thì có thể nhìn thấy thần địa thứ 8. Hắn do dự muốn đi tìm Tần Quân nhưng lại sợ bị Tần Quân trách phạt, cho nên lâm vào thiên nhân giao chiến. Cách xa hắn một chút, nếu không, người không có kết cục tốt đâu. Lúc này một âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, để sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Hắn khẳng định đã nhận ra ta, vừa rồi cỗ thần niệm kia. Tiểu cung thủy đế cắn răng nói, giờ phút này hắn thực sự là lâm vào trong mê mang. Vậy thì thế nào? Ta cứu người ra là muốn giúp ngươi siêu việt thủy nguyên chủ, thậm chí trở thành một nguyên chủ mới. Hắn cũng không phải là thiên nguyên đế tộc tổ chân chính, cho nên người cũng không cần phải lo lắng để làm gì. Âm thanh kia tiếp tục vang lên, muốn thuyết phục cửu cung thủy đế. Nghĩ ngợi một hồi, hắn vẫn quyết định đi tìm Tần Quân. Thật có lỗi, hắn là phụ thần của ta, ta nhất định phải gặp. Nói xong, cửu cung thủy đế bay về phía thần địa thứ 8, nhưng hắn còn chưa có bay ra ngoài thì lại đột nhiên biến mất, ký tức trong nháy mắt tán đi. Ở một bên khác, bên ngoài thiên nguyên thần điện, các thần ma khẽ khẽ bàn luận. Bệ hạ, thật là nguyên thiên nguyên đế tộc tổ sao? Thật ư, phụ thần có lợi hại như vậy không? Nói nhảm, bệ hạ khẳng định là tồn tại mạnh nhất. Chắc không được hắn có thể đề bạt chúng ta, nguyên lai hắn đã từng sáng tạo ra nguyên vị diện. Được rồi, về sau ta không kỹ sẽ siêu việt bệ hạ nữa, vẫn là để cho bệ hạ chậm rãi đề bạt ta thì tốt hơn. Hắc hắc. Từ khi biết được Tần Quân là thiên nguyên đế tộc tổ sáng tạo nguyên vị diện, đám thần ma đều hưng phấn dần dật, ngay cả Nhậm Ngã Tiếu cùng cửu cực cản đế cũng là như vậy. Tần Quân lập tức trở thành chúa tể khai sáng hết thảy, danh xưng là mạnh nhất, quan hắn làm sao có thể không hưng phấn. Nguyên chủ thứ bảy nhìn bọn hắn với ánh mắt lập lòe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đại khái là khoảng nửa canh giờ trôi qua, Tần Quân đi ra khỏi thiên nguyên thần điện, Tần chủ thì đi theo phía sau, lộ vẻ khẩn trương. Trước khi đi tìm đám người Tôn Ngộ Không đã, Tần Quân phân phó. Nói xong hắn dẫn đầu, cả người vọt lên, những người khác cũng theo sát phía sau mà dịch chuyển. Nguyên chủ thứ bảy liếc nhìn Trần Chủ một chút, nhưng cũng đi theo. Nhìn bóng lưng Tần Quân rời đi, Trần Chủ nở nụ cười khổ, tự mình lẩm bẩm. Hắn rốt cuộc là có ý gì? Vị diện cao hơn thực sự tồn tại sao? Tần Quân đã hỏi thăm hắn về rất nhiều vấn đề, tất cả đều liên quan tới thiên nguyên đế tộc, từ những ghi chép cổ xưa nhất mà hắn biết bắt đầu. Ngẫu nhiên nói lên vấn đề, hắn khó mà trả lời, phảng phất như Tần Quân chứng kiến thiên nguyên đế tộc phát triển vậy, hiện tại chỉ là xác minh lại thôi. Một phen tra hỏi để hắn càng thêm vững tin Tần Quân chính là mạnh nhất chuyển thế. Mạnh nhất xuất thế, nguyên vị diện sắp loạn rồi, Trần Chủ lẩm bẩm. Hắn từng nghe nói qua một loại truyền ngôn, mạnh nhất căn bản không quan tâm nguyên vị diện, thậm chí ngay cả thiên nguyên đế tộc chính tông cũng không để vào trong mắt. Nếu không phải là mạnh nhất biến mất thì đoán chừng thiên nguyên đế tộc vẫn còn ở dưới sự chấn áp của mạnh nhất, không thể giống như hôm nay quyền nghiêng các nguyên vị diện được. Bọn hộ vệ nhao nhao vây quanh ân cẩn thăm hỏi, hắn chỉ khoát tay áo nói, truyền mệnh lệnh xuống, gần đây không được tự tiện hành động. Vâng. Bọn hộ vệ cùng hô lên đáp ứng, trong lòng lại tràn ngập chấn kinh. Người kia thực sự là mạnh nhất hay sao? Đúng rồi, siêu thiên đâu, hắn đã chết chưa? Trần Chủ phảng phất như nghĩ tới cái gì mở miệng hỏi. Hắn thường xuyên nghe siêu thiên nhắc lên thiên đế, thậm chí về sau bởi vì thiên đế đổi tên thành siêu thiên. Hiện tại suy nghĩ một chút thì chẳng lẽ siêu thiên đã sớm biết thân phận chân thực của thiên đế sao? Không rõ ràng, quan hộ vệ hai mặt nhìn nhau đều không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Cái này khiến cho Trần Chủ nhíu mày, hy vọng siêu thiên không gây ra đại họa để tránh liên lụy tới bảng chi thứ 8. Cùng lúc đó thì đám người tần quân đã rời khỏi không gian loạn lưu, trở lại nguyên vị diện thứ 8. Đám người tần quân ngồi trên lưng côn bằng còn to lớn hơn cả một cái tiên đảo, vỗ cánh bay lượn. Không bao lâu sau liền lướt qua tới 7 cái thần vực. Hắn ngồi một mình, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, không biết đang suy tư điều gì. Tất cả mọi người không dám tùy tiện tới gần. Từ khi tần quân hấp thu thời gian quy tắc, đám người luôn cảm giác hắn đã thay đổi, trở nên càng thêm cao không thể chạm. Cô ý áp kia cho dù tần quân thu liễm đến cực hạn thì cũng để cho bọn hắn tâm sinh kính sợ. Tiếp đó, chậm muốn một lần nữa chế định ra quy tắc. Ánh mắt của tần quân âm trầm, nhẹ giọng lẩm bẩm. Từng nguyên vị diện đều minh tranh ám đấu giết chóc vô số, thậm chí là còn có sinh linh lợi dụng quy tắc để nhiễu loạn các loại vị diện. Ở trong một đại điện u ám, cực đế đi theo sau lưng cụ Cửu Túc ra cửa của đại điện, thân sắc hai người vô cùng ngưng trọng. Ngươi thực sự muốn đi sao? Cực đế mở miệng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Cụ Cửu Túc cũng không quay đầu lại mà nói, ta thiếu hắn một món ân tình, hắn muốn đi đế đỉnh để cứu quỷ thần sách. Cực đế nghi hoặc, quỷ thần sách bị bắt không chỉ ngày một ngày hai, mới đầu cụ Cửu Túc còn không để ý, vì sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi thái độ rồi? Có cần ta đi theo không? Cực đế tiếp tục hỏi. Hắn có thể có ngày hôm nay toàn bộ là nhờ cụ Cửu Túc tương trợ, ân này hắn không thể không báo. Cụ Cửu Túc nghe xong bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại hỏi, người còn chưa đủ mạnh. Hỗn loạn sắp bắt đầu rồi, mạnh nhất sẽ tái nhập vào nguyên vị diện, hãy nắm chặt thời gian mà tu luyện đi. Nói xong hắn liền biến mất tại chỗ. Cực đế cũng nhíu mày, lâm vào trong trầm mặc. Đến cùng là vì cái gì chứ? Cực đế nhìn như không có lòng dạ, nhưng thực tế là tâm tư thông thấu, cân nhắc sự tình, có trí tuệ siêu việt thường nhân. Chỉ bất quá là lòng háo thắng của hắn thường nhiên khó mà khống chế nổi, ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể nghĩ mọi việc cho rõ ràng. Nghĩ xong hắn chuẩn bị quay người trở về tu luyện, đúng lúc này thì thanh âm của siêu thiên từ bên ngoài truyền tới. Cực đế, ra gặp một lần, ta có việc tìm ngươi. Nghe được âm thanh này, cực đế không khỏi nhíu mày. Lúc trước hắn cùng với siêu thiên từng đại chiến qua, làm cho quỷ thần sách xuất thủ, cuối cùng dẫn đến quỷ thần sách bị bắt. Đương nhiên, quỷ thần sách tuyệt đối không phải là siêu thiên, hắn là cường giả của thiên nguyên đế tộc. Chỉ là vì sao thì cụ Cửu Túc lại biết tới thiên nguyên đế tộc, mà đối phương lại tìm tới nơi này làm gì? Cực đế vừa nghĩ vừa quay người đi ra, giờ khắc này lòng háo thắng của hắn lại bị kích phát. Chỉ cần cường địch không bị hắn chiến thắng thì hắn đều muốn tái chiến, hơn nữa còn không cách nào khắc chế được loại lửa bùng cháy kia. Trong cung điện, tần quân ngồi trên ngôi cao, thần ma thì ngồi hai hàng ở bên dưới, trong đó bao quát cả Dương Tiễn, Ngộ Không, Nguyên Bá, Hạng Võ, Bạch Khởi, Càn Long Đại Đế, ngay cả nguyên chủ thứ bảy cũng ngồi hàng cuối cùng. Bệ hạ, hiện tại thì ngài mạnh bao nhiêu? Tôn Ngộ Không nhịn không được mà hỏi. Lần này gặp nhau để cho hắn cảm giác tần quân phảng phất như biến thành người khác vậy, giống như khi phàm nhân phải đối mặt với tiên thần. Tần quân mỉm cười nói, từ nay về sau các người có thể buông tay buông chân mà chinh chiến, vô luận là ai cũng không cần sợ, cho dù là thiên nguyên đế tộc. Cùng đám người Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn ở chung lâu như vậy, hắn tin tưởng đám thần ma hiểu ý của hắn, tùy ý chinh chiến có thể, nhưng không được lạm sát vô tội. Đối nội thì nhất định phải tài, đức, thông minh, sáng suốt công chính. Chúng thần ma nghe xong lập tức kích động, ngay cả thiên nguyên đế tộc cũng không sợ. Ở phía dưới, nguyên chủ thứ bảy hiếu kỳ, vì sao mạnh nhất lại chán ghét con dân của mình như thế? Nàng vừa nghĩ tới hành động của bàng chi thiên nguyên đế tộc thì tựa hồ hiểu ra một chút. Ở trong mắt mạnh nhất thì thiên nguyên đế tộc cùng chúng sinh đều là con của hắn, cho nên gạt bỏ thiên nguyên đế tộc cũng không phải chuyện gì không có khả năng. Trong lòng nàng có chút trấn an, xem ra mạnh nhất cũng không phải là lãnh khốc vô tình như nàng tưởng tượng. Mặt khác thì nàng là nguyên chủ của nguyên vị diện thứ bảy. Tần quân nhìn về nguyên chủ thứ bảy để cho đám người nhao nhao quay đầu lại. Nguyên chủ ư? Càn Long Đại Đế hít sâu một hơi, lúc này mới có bao lâu, tần quân ngay cả nguyên chủ cũng dám bắt rồi. Nguyên chủ thứ bảy biểu lộ tình hình, cũng không có cảm giác nhục nhã gì. Tiếp xuống, trẫm muốn trở về Hồng Mông, ngoài trừ ban cổ thì những người khác lưu lại chỗ này. Tần quân nói tiếp, hắn chỉ là đơn giản nói nguyên chủ thứ bảy, để cho các thần ma tràn ngập lòng tin. Nói xong hắn vung tay lên, bàn cổ nguyên chủ thứ bảy Nhậm Ngã Tiếu, Kiều Cực Cản Đế liền biến mất. Còn hắn vừa dài đi thì trong đại điện lập tức trào lên âm thanh như ong vỡ tổ. Tôn Ngộ Không tiến tới trước mặt La Sĩ Tín thúc giục, nói mau, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì hả? La Sĩ Tín liền nói sự tình chiến đấu với thời thần quân chủ. Hắn lập tức tận lực nói ngoa, giống như một kẻ thuyết thư vậy. Nghe được mà đám người Tôn Ngộ Không nhiệt huyết sôi trào, tất cả đều cảm thấy tiếc hận. Lúc ấy nếu như theo chân bệ hạ thì không biết sẽ sảng khoái cỡ nào. Được rồi, tiếp xuống chuẩn bị thu nạp thần vực chung quanh đi. Chúng ta không thể để cho bệ hạ thất vọng được. Dương Tiễn mở miệng để cả đám người đều gật đầu. Hôm nay thì nguyên chủ vị diện thứ 8 đối với chúng ta là uy hiếp lớn nhất, hẳn là Nguyên Yêu Tông. Bạch Khởi theo đó nói, mặc dù Nguyên Yêu Tông không có cường đại bằng Thiên Nguyên Đế tộc, nhưng ở trong Thiên Yêu Tông có một người có quan hệ đặc thù, chính là Tô Đế. Bọn hắn đều biết quan hệ giữa Tô Đế và thần tượng. Cái này đúng là không dễ xử lý. Ai nha, vừa rồi có lẽ nên hỏi bệ hạ một chút. Lý Nguyên Bá ai thán nói, hắn thực sự rất muốn khiêu chiến Tô Đế, chỉ bất quá ngại mặt mũi của Tần Quân cho nên không dám vô lễ. Đoàn người lắc đầu cười một tiếng, Dương Tiễn khoát tay. Nguyên Yêu Tông còn chưa có xưng bá nguyên vị diện thứ 8, chúng ta không cần phải lo. Trước cứ thu phục các thần vực khác rồi lại nói. Bọn hắn đã đi theo Tần Quân lâu như vậy thì đều không muốn dừng bước. Chỉ có thống ngự hết thảy thì mới có thể an con nhà bà Tâm. Cùng lúc đó thì đám người Tần Quân cũng tiến vào nguyên cảnh, Tần Quân cũng không lập tức trở về Hồng Mông, mà để bàn cổ nguyên chủ thứ 7 Nhậm Ngã Tiếu cửu cực cản đế chờ một lát. Hắn liền tiến vào thời không độc lập, tâm thần khẽ động, nguyên cả vị diện thứ 8 cùng với Hồng Mông thời không tuyến đã hiện ra trước mắt hắn. Hai cấp độ, do nguyên vị diện thứ 8 ở phía trên, Hồng Mông ở phía dưới. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện hai cái thời không tuyến cũng không có đối xứng với nhau, khi thì lắc lư dẫn đến tốc độ thời gian giữa hai bên trôi qua hoàn toàn khác biệt. Hắn nâng hai tay lên, tay trái đối ứng thời không tuyến của nguyên vị diện thứ 8, tay phải lại đối ứng với thời không tuyến của Hồng Mông, Tinh Linh. Lấy chí cao thần lực đối xứng hai cái thời không tuyến, thẳng đến khi ổn định lại thì hắn mới thu tay. Như vậy thì sẽ không còn biến số quá lớn nữa. Ngay tới đây Tần Quân liền mỉm cười. Thời điểm hắn chuẩn bị rời đi thì ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ lại, nhìn kỹ phát hiện là phàm là thời không song song có hắn thì đều biến mất, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua. Chẳng lẽ là bởi vì bản tôn của trẫm trở về sau? Tần Quân âm thầm nghi hoặc, bất quá hắn cũng không để trong lòng. Dù sao thì hắn là sinh linh sớm nhất, nếu thời không song song quán tồn tại ngược lại lại làm mất đi thân phận. Nói xong thì hắn trở lại nguyên cảnh, mang theo đám người bàn cổ bay về Hồng Mông. Bây giờ Tần Quân tiến vào Hồng Mông, tâm thần khẽ động, liền có thể trực tiếp trở lại Thiên Đế Cung của Đại Tần Thiên Đình. Hắn để bàn cổ, Nhậm Ngã Tiếu, cửu cực càn đế và chí cao thần về chí cao thần giới trước, sau đó lại để Lưu Bá Ôn an bài nguyên chủ thứ 7 ở lại. Có hắn ở đây thì chắc chắn nguyên chủ thứ 7 cũng không dám làm láo loạn. Lưu Bá Ôn xem xét nguyên chủ thứ 7 khí chất phi phàm, tướng mạo tuyệt mỹ, cho dù là thiên phi cũng không có xinh đẹp bằng nàng, lập tức như nghĩ tới điều gì, mỉm cười rạng rỡ dẫn nguyên chủ thứ 7 rời đi. Tần Quân trước đi thăm Đát Kỷ một chút rồi lại đi thăm các thiên phi khác. Hắc Diệp Tiên Tử, Liễu Nhược Lai, Trúc Nghiên Khanh, Lâm Ngọc Kỳ, Vọng Tuyết, Du Phượng Hoàng, Tiểu Ly, Bạch Trạch, các nàng đều bình an vô sự. Bệ hạ, Tiên Tử có chút không ổn. Bách Lý Thủ Ước đi tới trước mặt Tần Quân mà nói, giờ phút này Tần Quân đang ở Ngự Hoa Viên cùng các thiên phi chuyện trò vui vẻ. Nghe vậy hắn hở hững hỏi, chuyện gì không ổn? Hắn có thể cảm giác được khí tức của Tần Lăng Mệnh vẫn còn, chỉ là không chết thì là tốt rồi, hai tử đã lớn cũng nên độc lập bay lượn chứ. Hắn vì tình mà bị khốn nhẫu, không chú ý chuyện triều chính. Bách Lý Thủ Ước nhìn thoáng qua các thiên phi, sau đó thận trọng nói, Trúc Nghiên Khanh nghe xong cũng không hề động dung, nhẹ nhàng cầm lấy chén trà, phảng phất như Tần Lăng Mệnh không phải con của nàng vậy. Ồ, nói nghe một chút coi. Tần Quân hứng thú hỏi, Tần Lăng Mệnh đã không còn là một đứa hài tử nhưng lại một mực không cưới vợ nạp thiếp. Ngược lại thì Tần Thiên Võ đã có vài chục tiểu thiếp, phong lưu tự tại. Hiện tại Bách Lý Thủ Ước thì cũng đã thành thiếp thân tùy tùng của Tần Lăng Mệnh, rất ít rời xa Tần Lăng Mệnh, cho nên đối với sự tình của đối phương có thể nói là nhất thanh nhị sở. Là như vậy. Hắn thích một cô gái bình thường, cô gái kia lại không có hứng thú với việc tu luyện, cũng không muốn trưởng sinh, chỉ muốn sống trong núi cả đời. Nguyên lai, đoạn thời gian trước Tần Lăng Mệnh nhàm chán hạ phàm du ngoạn, đi đến huyền đương đại thế giới, nơi mà Tần Quân từng xông xáo, rồi làm quen với nữ tử phàm nhân kia. Biết được thân phận của Tần Lăng Mệnh, nữ tử phàm nhân kia cũng không kinh hỉ, ngược lại nàng rất u sầu. Cho dù Tần Lăng Mệnh muốn giúp nàng lột xác thì nàng cũng không đáp ứng, cuối cùng lựa chọn chết già, linh hồn luân hồi, Tần Lăng Mệnh lại không tìm thấy nàng, cho nên tinh thần suy sụp. Vì sao lại không tìm thấy? Tần Quân hỏi, thân là thiên đình chi chủ thì âm giới cũng bị Tần Lăng Mệnh khống chế, lại còn tìm không thấy linh hồn hay sao? Bách Lý Thủ Ước cười khổ, ta cũng không biết. Chàm ra, việc này có kỳ quặc. Lúc này Đắc Kỷ mở miệng, Sự xuất hiện của nàng để các thiên phi kinh hỉ, bởi vì đã lâu Đắc Kỷ không rời khỏi tẩm cung. Tần Quân không đứng dậy, chỉ quay đầu cười nói, người rốt cuộc cũng chịu đi ra. Phải, ta muốn đi theo để tìm thiên vận. Đắc Kỷ che miệng cười nói, phảng phất đã trở lại tư thái phong tình vạn chủng, hại nước hại dân của ngày xưa. Tần Quân chỉ trầm ngâm một chút thôi, liền nói, được. Hiện tại hắn căn bản không có sợ Thiên Nguyên Đế tộc, vừa vặn để kiểm nghiệm vạn sinh sáng tạo cảnh cường đại cỡ nào. Mang theo Đắc Kỷ cũng không sợ bị kéo chân, dù sao hắn còn có thể đề bạt cả một đống thần ma nữa cơ mà. Ok, chúng ta sẽ dừng lại cái phần chuyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.